tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 105, góc truyện audio.com, chương 105, Phó Thắng Nam không yêu em, cổ tay bị anh ta kéo đến đau. Nhức sắc mặt vô cùng u ám, anh và em đều giống nhau. Thẩm Xuân, hình em không thể phủ nhận, được rất rõ ràng, Phó Thắng Nam không yêu em. Ánh mắt của anh rời xuống, bụng tôi trở nên lạnh lùng vô tình, đứa bé này cũng không tốt đẹp như em mong đợi đâu. Về phần Vũ Linh, trong lòng em còn rõ hơn, cô ta sẽ có ngày rời đi. Cho nên em cũng giống như anh, là một đảo hoang. Đã vậy thì vì sao em không bằng lòng ở cùng với anh? Em muốn gì anh đều có thể cho em. Chúng ta TH cùng nhau tạo thành một gia đình nhỏ, giống như trước thì ở Hoàng An yên lặng sống qua ngày, không tốt sao? Cổ tay bị nắm đau, tôi nhíu mày rút tay ra, nhưng vô dụng. Tôi ngước mắt nhìn anh ta có chút lạnh lùng nói, Thẩm Vĩnh Thành, trên thế giới này có rất nhiều người có thể đi cùng với anh đừng tiếp tục quấn lấy tôi nữa, được không? Anh ta cười mỉa mai, vẻ mặt mang theo đau xót, em chẳng hiểu. Tôi hiểu, trong lòng cô độc thì cho dù gặp được ánh nắng cũng sẽ không tóm lấy anh ta, không buông tôi được, không phải vì yêu mà chỉ vì cảm thấy tôi giống như bà ngoại, cho dù anh ta trở nên đáng ghét thế nào thì cũng không đuổi anh ta đi. Sân nhỏ TH Hoàng An vĩnh viễn là nhà của anh ta, tim không có nơi thuộc về, anh ta chỉ là cô độc thôi. Đột nhiên phát hiện có ánh mắt lạnh lẽo, tôi không khỏi quay đầu, lại thấy Phó Thắng Nam đứng đó, nhìn về phía tôi và Thẩm Vĩnh Thành. Tôi rút tay về kéo giãn khoảng cách với Thẩm Vĩnh Thành. Đây là bản năng, tôi biết mình không nhất thiết phải làm như vậy, dù sao Phó Thắng Nam cũng sẽ không quan tâm. Nhưng những điều này đều đã thành thói quen, không thay đổi được. Nhìn về phía Thẩm Vĩnh Thành, tôi nói, trở về đi, tôi an táng bà ngoại ở Nghĩa Trang Lao Sơn, nếu như anh nhớ bà thì có thể tới thăm. Ngừng một chút, tôi lại nhìn về phía anh ta, vẻ mặt anh ta thanh lãnh, còn mang theo chút bướng bỉnh. Cô đơn, Thẩm Vĩnh Thành, có rất nhiều chuyện đã qua thì qua, không thể trở về được. Mỗi người, chúng ta đều phải nhìn về phía trước, quay đầu lại ngoại trừ bi thương, cái gì cũng không có được. Hẻm nhỏ ở Hoàng An, sau khi bà ngoại đi tôi vẫn chưa về lại. Tôi biết trên thế giới này tôi chỉ còn lại một mình, giống như rễ cây, cho dù dẫy dụa thế nào thì cuối cùng vẫn bị người ta nhổ lên, ném vào thùng rác mà thôi. Không nhìn Thẩm Vĩnh Thành nữa, tôi tiến vào trong biệt thự, đã gần nửa tháng chưa về, nơi này cũng không thay đổi gì, chỉ là trong phòng có thêm nhiều hoa tươi, tăng thêm chút sức sống. Gần đây dì Triệu cũng tiểu tụy đi không ít, nhìn thấy tôi cũng nhìn thấy Phó Thắng Nam theo vào sao, thì cười cười, hai người trẻ tuổi này đi một bận là hơn nửa tháng, nhà này đều thành nhà hoang rồi. Dừng một chút, bà lại thơ dài, nhưng mà cũng may là đều trở về rồi. Buổi chiều nóng nực, tôi thấy khô khan bất an, lúc này lại có chút buồn ngủ, tôi nói đơn giản vài câu rồi về phòng ngủ. Phó Thắng Nam theo sau lưng tôi, nhưng tôi không nói gì, chỉ bò lên giường nhắm mặt chuẩn bị đi ngủ. Vốn cho là anh sẽ nói gì đấy, hoặc là phát cáu, nhưng anh cũng không lên tiếng. Căn phòng yên tĩnh vô cùng, một lát sau phát hiện đệm bị lún xuống, sau đó tôi liền cảm giác được bản thân bị ôm vào trong ngực. Không lâu sau thì truyền tới tiếng thở nhẹ nhàng, tôi cũng dần dần ngủ thiếp si. Vốn đang là buổi trưa, ngủ khoảng một tiếng thì tôi liền tỉnh, mở mắt ra thì thấy gương mặt anh tuấn của Phó Thắng Nam bên cạnh. Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn anh. Bao lâu rồi tôi không có nhìn anh như vậy. Anh đột nhiên tỉnh, bốn mắt nhìn nhau làm tôi không khỏi ngẩn người. Tỉnh rồi, anh hỏi, bởi vì vừa dậy nên giọng anh có chút khàn khàn, đưa tay vuốt mấy sợi tóc loạn từ trán ra sau tai tôi, cứ vậy mà lặng lặng nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến mất tự nhiên, ho khan một tiếng rồi chống tay chuẩn bị rời giường. Anh lại đặt tay lên lưng tôi, nhíu mày hỏi, đi đâu? Rời giường, vừa động cơ thể lại bị anh ngăn chặn. Tôi nhíu mày, Phó Thắng Nam, buông tay ra. Anh không nghe, đè tôi lên giường, tay trượt đến bụng tôi, đã 5 tháng nên cũng có chút cảm giác, dường như cảm nhận được con đang đạp. Gương mặt anh tuấn của anh lộ ra nụ cười, nói, hình như nó đạp này. Bộ dạng này của anh thật giống như trẻ nhỏ, làm tôi không khỏi buồn cười. Ừm, tôi muốn rơi giường, đang thích thú. Anh liền chống nửa người dậy, vịn tôi ở đầu giường, ra hiệu để anh ghé đầu, dán tai vào bụng nghe đứa nhỏ. Một lúc sau, khóe miệng anh mang theo ý cười, nhìn tôi nói, lúc nó động em có khó chịu không? Tôi nâng trán, có chút im lặng. Quả nhiên, đàn ông cũng có lúc ấu trĩ. Nếu anh tò mò thì có thể dành thời gian đi xem sách bà bầu, nói không chừng học tập được ít Chiêu, sau này có thể dùng đến. Tôi chống đỡ cơ thể, chuẩn bị rời giường. Lại bị anh ôm lấy từ phía sau. Nằm một lúc nữa đi. Tôi đẩy tay anh ra, ánh mắt lại. Rơi vào cánh tay anh thì không khỏi. Nhíu mày, trên cánh tay anh đầy. Vết sẹo, nhìn ra cố bản đều là vết. Thương bị xước, vết thương đã chóc, vảy, bên trên vẫn còn vệt đỏ. Thấy cơ thể tôi cứng ngắc lại, anh để ý tới ánh mắt của tôi, trong. Nháy mắt thu tay về, lát nữa. Muốn ăn gì, tôi không nói, bắt đầu lâm vào. Trầm mặc, dưỡng như kiêng dè tôi đang. Suy nghĩ, anh ngồi bên cạnh tôi. Kéo tay tôi mà cẩn thận sỡ lấy, nhìn. Đến thân mật nhưng cuối cùng, một lời khó nói hết, là vì bảo vệ cho Lâm Hạnh. Nguyên sao, hỏi như vậy có lẽ, quá thẳng thắn, nhưng tôi không thể nghĩ được câu nào khác. Anh có chút khựng lại, phát hiện ra sự khác thường của anh tôi. Rút tay về, khẽ thở dài một hơi, tôi đi tắm. Không có câu trả lời có lẽ là đáp án tốt nhất so với việc nghe, được từ chính miệng anh, nghe, anh nói tất cả những vết thương này đều là vì Lâm Hạnh Nguyên. Tôi nghĩ tôi muốn làm kẻ ngốc không biết gì thì tốt hơn. Cổ tay lại bị anh giữ lại, kéo tôi về giường. Anh nhìn về phía tôi, ánh mắt kiên định, trong lòng còn khó chịu à? Tôi nhìn về phía anh, không khỏi sững sờ, khó chịu cái gì? Vết thương của tôi cúi đầu, khóe miệng tràn ra ý cười, lắc đầu nói, không, sự sống chết của Phó Thắng Nam đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng rồi. Tôi biết nói ra những lời này thì chúng tôi chắc chắn sẽ cãi nhau, anh nhất định sẽ nổi giận, nhưng vẫn muốn nói. Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, hồi lâu mới nói, Xuân Hinh, thật ra em vốn không hề đặt tôi ở trong lòng, đúng không? Đúng, tôi gật đầu, tim có chút khó chịu, thở hắt ra một hơi, tránh đi ánh mắt lạnh lùng của anh. Lúc trước ông nội để tôi được gả cho anh, ngay từ đầu tôi thích anh, bởi vì anh phù hợp với tiêu chuẩn mà các cô gái đi tìm chồng đẹp, trai nhiều tiền. Từ khi gả cho anh tôi cũng ôm nhiều ảo tưởng, cho nên trong lòng mới vui vẻ, nhưng lâu dần tôi phát hiện bản thân có chút mơ mộng hão huyền. Một cô Lâm Hạnh Nguyên đã đánh bại tôi rồi. Cách chương.